Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1176, Đế đô Phong Vân 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, sắc trời âm trầm phía tây tổng giống có mưa to, muốn gặp tầng mây thật dày cũng đem trên trời ánh nắng toàn bộ ngăn trở. Loại khí trời này, Khúc Đàn Nhi rất ưa thích. Không có lại cùng Tần Lĩnh nói nhiều, cũng không có nhiều phân phó, chính nàng trang phục thành một cái yếu đuối thư sinh, một cái quạt xếp giữ tại trong lòng bàn tay cũng có mấy phần phong lưu tiêu sái khí chất. Tần Lĩnh mang phức tạp tâm tình nhìn xem Khúc Đàn Nhi dần dần đi xa. Chỉ là đi tới cái kia thon dài bóng lưng nhưng trong nháy mắt biến mất. Tần Lĩnh giật mình, nhanh chóng cực nhanh đi lên, không gặp người, không có một điểm dấu vết, kỳ thật Khúc Đàn Nhi là rất thẳng thắn, quang minh chính đại đi ra ngoài đại môn. Bất quá, là nàng có thể nhìn thấy người khác nhìn không thấy nàng mà thôi, vì là không muốn gây phiền toái, nàng dùng không gian bí thuật. Trời đầy mây thực tốt đi ra bên ngoài, trên mặt đất cũng không có cái bóng. Đảo mắt 3 ngày qua, Tần Lĩnh là một lần nữa trở về Kỳ An đường dọn dẹp tàn cuộc, trong đó, hắn tiến vào một lần hoàng cung. Tự nhiên có hắn biện pháp để trong hoàng cung người kia tin tưởng, hắn đào thoát Khúc Đàn Nhi ma trường. Lại nói, Khúc Đàn Nhi vốn là thân phận trọng thương, coi như tu vi sâu không lường được, Tần Lĩnh đào thoát ngược lại cũng không có bao nhiêu người hoài nghi. Kinh đô, dần dần lắng lại, âm thầm nhưng sóng cả cuộn trào mãnh liệt, đề phòng xâm nghiêm, thỉnh thoảng có chút người thần bí tại kinh đô lục soát. Triển phủ, tại triển Bắc Liệt sân nhỏ, có một cái bóng dáng, chính vểnh lên chân bắt chéo ăn thịt nướng, uống vào rượu ngon, người kia là ai? Chính là Khúc Đàn Nhi là, cái này 3 ngày, triển Bắc Liệt là ăn ngon tốt ở chiêu đãi nàng. Mà nàng đây, từ Tần Lĩnh cái kia rời đi, liền trực tiếp đến triển phủ, tự nhiên là nhìn xem triển Bắc Liệt thế nào. Dù sao, nhân ra là theo chân chính mình đi mạo hiểm. Sinh tử dù sao cũng phải hỏi một chút, một tiến đến chỉ thấy triển Bắc Liệt bình yên vô sự. Thế là, nàng liền ở lại. Lúc này, triển Bắc Liệt nhìn chằm chằm nàng, một mặt phiền muộn, nói thật hắn không rõ nàng ý đồ. 3 ngày, không gặp nàng làm cái gì, liền là ăn liền ngủ, ngủ liền ăn, quan trong phòng cơ hồ đủ không ra cánh cửa. Bên ngoài lục soát dần dần thư giãn, nàng cũng ngờ tới sẽ như thế. Khúc cô nương, người có cái gì dự định? Dự định, Khúc Đàn Nhi mê mang hiện lên, dự định làm cái gì? Tự nhiên là chờ Thành tỉnh lại, bất qua 3 ngày, hắn còn giống như đang ngủ. Bất quá, hôm nay cũng nên tỉnh dậy đi, trong cung có tình huống như thế nào? Bệ hạ đã vào triều. Còn lại tất cả như thường, còn có cái gì, không có, trong kinh còn có cái gì đặc biệt sự tình a, đặc biệt. Triển Bắc Liệt nghe xong, biểu lộ cổ quái, hắng giọng nói. Ồ, nghe nói Nam công tử, dường như muốn đính hôn, phốc, Khúc Đàn Nhi bật cười, Triển Bắc Liệt con hàng này thật đúng là thú vị. Người không quan tâm, ta biết rõ Nam công tử cùng ngươi quan hệ, dường như không tầm thường. Bèo nước gặp nhau, 4 chữ, lên đường ra 2 người quan hệ. Nhìn ở trong mắt người khác quan hệ là không tầm thường, có thể rơi vào Khúc Đàn Nhi đáy lòng, liền là bèo nước gặp nhau, cuối cùng khách qua đường mây khói. Mà nghe được câu này trả lời, Triển Bắc Liệt ngược lại là ý vị thâm trường. Tốt một cái bèo nước gặp nhau a hát, chỉ là bèo nước gặp nhau liền có thể để Tư Đồ Nam đem hoàng tộc bí mật nói ra đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan tới cái kia bán thành phẩm hồi hồn đan sự tình, Triển Bắc Liệt đi qua điều tra, cái này một cái là Tư Đồ hoàng tộc cao nhất bí mật, bình thường chỉ là trong tộc người thân mới có thể biết được. Bình Vương là biết rõ, hắn sợ con trai mình ăn lầm, cũng khẳng định sẽ yên lặng nói với chính mình con ruột. Cách chương.